Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màu trắng có một ít máu thấm ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trắng bệch. Trời ạ, mấy vết thương chảy máu rồi. Không được, tôi phải đi gọi bác sĩ. Đừng ở Mỹ. Thật ra vừa rồi, chơi bóng không cẩn thận, đụng tới vết thương. Nghĩ hiện tại đã không có việc gì rồi. Cô học văn kéo tay cô. Anh không sao. Đã bị chảy máu rồi, sao có thể nói là không sao chứ? Tả Phán Tình ở trong lòng hiện lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ. Rõ ràng tại anh bị thương. Nếu biết trước như vậy thì hôm nay đã không cho anh đến đây. Cứ nói anh còn đang đi làm nhiệm vụ là được. Không được, tôi phải xem một chút. Anh thật sự không có việc gì. Em tin anh đi. Cô Học Văn nhìn thấy trong mắt cô dường như sắp khóc đến nơi, thì trong lòng lập tức mềm nhũn ra. Tả Phán Tình nhìn cánh tay của anh một lúc lâu, cuối cùng cắn cắn môi. Vậy được rồi. Trước tiên tôi giúp anh tắm rửa đã. Tắm xong sẽ bỏ băng gạc đi. Tôi sẽ đi tìm phục vụ để lấy hộp thuốc giúp anh thay băng. Được. Cô Học Văn nhẹ nhàng thở ra, đi đến bồn tắm lớn ngồi xuống. Tả Phán Tình đang định đi theo vào, nhớ mắt nhìn quần áo trên người mình. Sau sự một hồi, rất nhanh cởi quần áo đi theo vào bồn tắm lớn. Đưa cánh tay anh cẩn thận đặt ở thành bồn tắm, lấy khăn mặt lau mặt cho anh, không cho nước dính vào. Tả Phán Tình bắt đầu giúp cô Học Văn tắm rửa. Bồn tắm tuy rằng rất lớn, nhưng mà nếu hai người cùng ngồi ở bên trong sẽ không tính là lớn. Nửa người Tả Phán Tình kề sát vào người anh, đổ sữa tắm ra tay, xoa lên lồng ngực to lớn, bả vai dày rộng của anh, còn có phía sau lưng rất rắn chắc, lại quay ra phía trước. Thân thể vừa chuyển là đụng tới một vật cứng phía dưới mông. Không rõ là gì cho nên cô vươn tay chạm vào, lại phát hiện vật kia càng cứng hơn và lớn hơn vài phần. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Văn, đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa tình của anh, đột nhiên cô hiểu được đó là cái gì. Sau mặt đỏ lên, cô xấu hổ đến không chịu được. Anh lưu manh. Cô Học Văn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, ánh mắt vô cùng trong suốt. Nếu dưới tình huống như vậy mà anh không lưu manh, vậy thì người khóc sẽ là em đấy. Anh mới phải khóc ấy. Anh coi cô là sắc nữ hay sao? Tả Phán Tình xấu hổ tới cực điểm, muốn nói cái gì thì Cố Học Văn lại nhíu mày. Tay đau quá, nghe lên giúp anh tắm đi. Tả Phán Tình lúc này mới nhớ tới anh vẫn đang bị thương. Quên đi, Thẩm Chấm An là tay anh đang bị thương, cô không thể làm gì cô được. Yên tâm tiếp tục xoa sữa tắm lên người anh. Cảm giác cái người dưới dường như càng lúc càng cứng hơn. Tả Phán Tình nói không được nhìn, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục công việc trên tay, cầm bông tắm tiếp tục kỳ cọ trên người anh, trong ngực, phía sau lưng, sau đó là bụng dưới, tiếp đến là anh không háo sắc thì sẽ chết hay sao? Tả Phán Tình đang cực kỳ muốn chửi tục, nhìn chằm chằm cái trong nước, trong lòng cực kỳ tin tưởng, nếu trên tay cô kéo, cô nhất định giúp anh cắt đi. Anh nhịn không được nữa rồi, thân thể cô trắng như tuyết, trào qua trào lại trước mặt anh, còn có hai con thỏ nhảy tới nhảy lui, còn tay cô mạnh mẽ vừa vặn mơn trớn người anh. Anh cứ như đứa trỏ dùng ánh mắt vô tội, làm cho Tả Phán Tình cắn môi, đứng yên mà không biết phải làm thế nào mới tốt. Chịu đựng, có nghe thấy hay không? Anh như vậy thì làm sao mà cô giúp anh tắm đây? Hơi khó. Cô Học Văn vô cùng thành thật mà nói. Hay là em giúp anh đi? Tôi giúp anh. Tả Phán Tình nhìn anh như quái vật. Giúp thế nào? Dùng tay. Cô Học Văn nhìn đôi tay mảnh khảnh bé nhỏ của cô, trong lòng đã tưởng tượng đến lúc tay cô nắm lấy. Anh là dê sồm. Tả Phán Tình nghe không nổi nữa, dùng sức đấm đá ngực anh. Anh một ngày không dê sẽ chết hay sao? Cái tay bằng bó của Cố Học Văn vẻ mặt đau đớn nhìn cô. Đau. Anh không sao chứ? Tả Phán Tình ảo não, bùng bùng tắm lại sát gần anh. Có vấn đề. Cố Học Văn kỳ thật rất muốn nói cô vừa giờ đụng tới chính là ngực, không phải là tay. Nhưng nơi đó của anh đau quá. Ở đâu? Chính là nơi đó. Khinh thường sự vô sỉ của chính mình một chút, vừa gần lại một chút, Cố Học Văn vẻ mặt đau đớn, chỉ trong nước. Anh... Tả Phán Tình xấu hổ, nhìn chằm chằm cái trong nước. Cố Học Văn. Thật sự rất đau. Cố Học Văn kéo tay cô tiến đến. Vừa rồi anh đụng phải, đau quá. Thật không? Nhìn dáng vẻ của anh, không giống như đang sợ vờ. Tả Phán Tình cũng cố không thẹn thùng, bàn tay nắm lấy cái kia. Ở đây. Lên trên một chút. Ở đây. Gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu. Em xoa dịu nó một chút đi. Xoa dịu? Là thế nào để xoa dịu? Tả Phán Tình sẽ nhanh chóng biết thôi. Vật trong tay càng lúc càng lớn, cô cầm cũng không được và buông cũng không xong. Ngơ ngác nhìn Cố Học Văn một lúc lâu, mà đến khi nhìn thấy trong mắt anh có ý cười mới phản ứng lại. Anh cố ý. Đáp lại, cánh tay Cố Học Văn duỗi ra, đem cô ôm vào trong lòng mình. Vòng tay vừa mạnh mẽ mà đầy uy lực, vừa khép lại, đã nhấn cô xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net